Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, đưa tiễn Thái Cực Đồ. Đợi đến Thái Cực Đồ hoàn toàn biến mất không thấy, Diệp Thần mới chậm rãi ngẩng đầu, có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Từ nay về sau, hắn cũng không còn cách nào dựa vào Thái Cực Đồ làm là lá bài tẩy của mình. Cũng vô pháp thu hoạch được Thái Thanh Thánh Nhân trực tiếp trợ giúp. Nhưng hắn không hối hận. Đây là hắn muốn thoát khỏi quân cờ thân phận nhất định phải làm. Diệp Thần rất rõ ràng. Mình cho tới nay đều là lấy quân cờ thân phận thu hoạch được Thái Thanh Thánh Nhân trợ giúp. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là có cái đùi ở phía sau ôm. Trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Dù là đụng phải viễn siêu mình địch nhân, cũng có thể dựa vào lão sư ban thưởng Thái Cực Đồ biến nguy thành an. Mà chuyện xấu thì là mình thiếu, dùng huyền môn thuyết pháp gọi là nhân quả. Hắn thiếu lão sư nhân quả sẽ càng ngày càng nhiều. Lần này lần tích lũy lại đến, thẳng đến tương lai hắn cần dùng mạng của mình đến trả. Thánh nhân xưa nay sẽ không bởi vì tò mò loại hình mà giúp ngươi. Bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ hữu duyên nhân. Có mục đích, Diệp Thần làm Thái Thanh Thánh Nhân lựa chọn quân cờ. Được sự giúp đỡ của Thái Thanh Thánh Nhân đã thu được lợi ích cực kỳ lớn. Bất luận là Vĩnh Hằng Chi Luân hay là Luân Hồi Bàn. Vĩnh Hằng Chi Luân hẳn là hoàn toàn dựa vào Thái Thanh Thánh Nhân hắn mới có thể cầm tới. Mà Luân Hồi Bàn, mặc dù ngay từ đầu không có quan hệ gì với Thái Thanh Thánh Nhân, nhưng đằng sau cưỡng ép từ Hắc Sơn Lão Yêu trong tay đoạt lấy món chí bảo này, vẫn là không thể rời đi lão sư trợ giúp. Bây giờ Diệp Thần tích lũy nhân quả đã vô cùng kinh khủng. Đến bây giờ hắn đã nhanh muốn không trả nổi, hoặc là nói tình huống bình thường nếu như hắn phải trả. Hiện tại chỉ có hai con đường. Một đầu là từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, tỉ như đem Vĩnh Hằng Chi Luân cùng Luân Hồi Bàn toàn bộ giao ra, liền có thể đem tất cả tích lũy nhân quả toàn bộ hoàn trả. Một loại khác liền là dùng mệnh đến chống đỡ, cũng không phải nói lấy mạng của hắn, mà là hắn cần là Thái Thanh Thánh Nhân là một kiện phi thường gian nan sự tình. Viễn siêu hắn thực lực bây giờ cực hạn sự tình. Cái này tương đương với đền mạng, Diệp Thần không muốn chờ đến tương lai triệt để không có cơ hội lại hoàn lại nhân quả. Hắn nhất định phải hiện tại liền động thủ, từng bước đem cùng Thái Thanh Thánh Nhân nhân quả hoàn trả. Bước đầu tiên này, đương nhiên là đem Thái Cực Đồ đưa ra ngoài. Hơn nữa còn không thể nói không cần là không cần, mà là xảo diệu dùng những phương pháp khác đưa ra ngoài. Để lão sư không cách nào cự tuyệt, không có Thái Cực Đồ tuy nói tự thân tính an toàn giảm nhiều. Nhưng tu vi đến hắn hiện tại, lại có Vĩnh Hằng Chi Luân cùng Luân Hồi Bàn hai kiện chí bảo nơi tay. Chỉ cần hắn không tùy tiện sóng, tự thân an toàn vẫn là có bảo hộ. Hiện tại hắn muốn làm, là đem Vĩnh Hằng Chi Luân cùng Luân Hồi Bàn lại tế luyện làm một thể. Luyện thành một kiện tập hợp hai kiện chí bảo tất cả uy năng làm một thể mới chí bảo. Làm vì mình thành đạo chi bảo, cùng loại với Thái Thanh Thánh Nhân Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn Bàn Cổ Phiên vân vân, Vĩnh Hằng Chi Luân cùng Luân Hồi Bàn hai kiện chí bảo dung hợp. Đã có trở thành thứ chí bảo này tư cách cùng tiềm lực. Đợi thêm đến hắn tương lai nếu như có thể chứng được thập tinh hỗn nguyên đại la. Đại đạo rèn luyện nghịch chuyển tiên thiên, cái này chứng đạo chi bảo trong nháy mắt liền có thể nhảy lên trở thành cùng Thái Cực Đồ bàn cổ. Phiên so sánh vai chứng đạo chí bảo, đánh giết Hắc Sơn Lão Yêu đoạt lấy Luân Hồi Bàn, Diệp Thần đã hoàn thành mình lớn nhất tâm nguyện. Bước kế tiếp, chính là tế luyện pháp bảo, lại hoàn hồn giấu thế giới. Lại hoàn hồn dấu thế giới trước đó trước chờ tiên thiên kiếm thai hóa thân trở về. Tiến vào minh vực sau hắn liền cảm ứng được tiên thiên kiếm thai hóa thân vị trí. cũng biết cái này hóa thân đã thu hồi 7-8 phần thất lạc tại minh vực bên trong mảnh vụn linh hồn. Bây giờ chính đang gia tăng đem cuối cùng một phần nhỏ mảnh vụn linh hồn thu hồi. Có thể là hắn trắng trợn thu hồi mảnh vụn linh hồn. Còn lại mảnh vụn linh hồn bị kích thích, vậy mà chủ động rời đi tại chỗ, chủ động thôn phệ hắn mảnh vụn linh hồn lớn mạnh. Bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm giác được mênh mông minh vực bên trong ngoại trừ mình cùng tiên. Thiên kiếm thai hóa thân, chỉ còn hai phần khổng lồ mảnh vụn linh hồn. Cái này hai phần là đã thôn phệ, còn thừa mảnh vụn linh hồn tập hợp thể. Chỉ cần thôn phệ bọn chúng, lập tức liền có thể đem tất cả mảnh vụn linh hồn thu hồi. Cuối cùng trở về bản thể. Đến lúc đó, Diệp Thần đoán chừng linh hồn của mình cường độ sẽ trong nháy mắt đạt tới so với bình thường cửu tinh thiên nhân còn cường đại hơn tình trạng. Nhưng mà này còn không là cực hạn. Phải biết hắn tại thần tàng thế giới hỗn độn ma thần tàng nhục thân bên trong lưu lại một phần điểm hồn. Lợi dụng hỗn độn ma thần nhục thân tẩm bổ, phần này mảnh vụn linh hồn đã lớn mạnh đến không kém hơn Diệp Thần hiện tại chân thân tình trạng. Nếu như chờ hắn đem tất cả phân liệt mảnh vụn linh hồn thu thập hòa làm một thể, lệnh tự thân linh hồn mượt mà không thiếu sót, linh hồn của hắn tất nhiên sẽ nghênh tới một lần thuế biến. Đến lúc đó, có lẽ có thể làm linh hồn của hắn cường độ vượt qua cửu tinh cực hạn. Tiến vào một cái cảnh giới mới thập tinh đại la cảnh giới. Cho nên hiện tại, hắn vừa vặn thừa dịp đem vĩnh hằng chi luân cùng luân hồi bàn tế luyện dung hợp thời điểm. Đợi đến tiên thiên kiếm thai phân thân thu thập cuối cùng hai phần mảnh vụn linh hồn. Đến lúc đó một hơi đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Về phần hắc kim chi chủ nơi đó, tạm thời không cần phải để ý đến, chờ thu hồi tất cả lực lượng thực lực tăng nhiều, giải quyết một cái bình thường chân linh quỷ thần không nên quá nhẹ nhõm. Đem vĩnh hằng chi luân thu nạp hơn ngàn vạn âm binh quỷ tướng toàn bộ phóng xuất phong phú ngọc âm. Quỷ giới, từ hạm đảm đi mở rộng ngọc âm quỷ giới lực ảnh hưởng. Hắn thì tiến vào quỷ giới trong phủ bắt đầu bế quan. Mà hắn cái này vừa bế quan, cần thiết thời gian vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Trăm năm về sau, ngọc âm quỷ giới tại hạm đạm thống trị hạ phạm vi không ngừng mở rộng. Lực ảnh hưởng càng ngày càng rộng. Diệp Thần trước đó viễn chinh chinh phục khu vực bây giờ tất cả đều tại ngọc âm quỷ giới lãnh địa. Phóng xạ phía dưới. Minh vực lãnh chúa thống trị cũng không phải là quốc gia loại kia trực tiếp thống trị, mà là không ngừng mở rộng ảnh hưởng phạm vi. Chỉ cần ảnh hưởng phạm vi đạt tới, lãnh chúa mệnh lệnh có thể ngay tại chỗ chấp hành hữu hiệu. Liền xem như phạm vi lãnh địa, Diệp Thần lúc trước một hơi diệt 14 tôn minh vực lãnh chúa hoặc là cùng loại với lãnh chúa cường đại quỷ thần, tăng thêm khác biệt minh vực lãnh chúa ở giữa giảm sóc khu vực. Ngọc âm quỷ giới bây giờ phạm vi lãnh địa đã so với lúc trước khổng lồ không dưới trăm lần. Mà thực lực của nàng cũng là nước lên thì thuyền lên. Đã sớm vượt qua thất tinh cùng bát tinh ở giữa giới hạn. Lại đặt ở bát tinh ở giữa cũng coi là người nổi bật. Đã là một chân chính cường đại minh vực lãnh chúa. 200 năm về sau, nhiều lần xây dựng thêm ngọc âm quỷ thành phủ thành chủ trên không lôi vân hội tụ. Xuất hiện minh vực bên trong hiếm thấy huyết lôi. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm như huyết xà dây dưa. Hình thành một cái khổng lồ huyết sắc vòng xoáy. Một đạo không hiểu khí tức cơ hồ hóa thành như thực chất cột sáng từ vòng xoáy trung ương phóng lên. Tận trời, xuyên thẳng không biết bao sâu minh vực thiên khung chỗ sâu. 300 năm sau, vòng xoáy đã mở rộng đến mấy ngàn cây số đường kính. Chấn thiên ầm ầm âm thanh sấm sét vang vọng đất trời. Thỉnh thoảng có thô to tia chớp màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Ngọc âm quỷ thành bị ép di chuyển. Lưu tòa tiếp theo bị tia chớp màu đỏ ngòm nổ sắp phế tích cũ thành. Đợi đến thứ 400 năm, huyết sắc vòng xoáy đã khuếch trương đến 10 vạn cây số, che khuất bầu trời tựa như tận thế. Cho tới bây giờ, huyết sắc vòng xoáy đã không là thuần túy huyết sắc vòng xoáy. Tia chớp màu đỏ ngòm bên trong chẳng biết lúc nào kèm theo một loại nào đó vật kỳ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.